Chương 712, xịp hòn nguyên lý cung cấp nước mùa hạ đến, thời tiết càng ngày càng nóng bức, rất nhiều công trường trên đầu đều kéo lên vải bố che nắng, mới có thể tiếp lấy tiến hành làm việc. Lưu Phong tại thư phòng xử lý chính vụ, thư phòng hiện tại chính là một cái lồng hấp, phi thường nóng, để cho lòng người bực bội. Nóng quá a, thật tốt nóng. An Lị hưu khí vô lực lên tiếng, mềm nhún ghé vào trên mặt bàn, há mồm phun nhỏ đầu lưỡi, mặc trên người là sau lưng, trắng non hai vai lộ ra. Lòng yên tĩnh xuống tới. Lưu Phong để văn kiện xuống, bôi một chút cái trán mồ hôi. Thiếu gia, ta không an tĩnh được, nóng lên liền bực bội. An Lị giật nhẹ sau lưng cầu vai, một bên cầu vai đều bị giật xuống đến, lộ ra trắng non phiếm hồng bả vai. An Lị Ni Khả vội vàng lên tiếng, bạch nhãn hổ nhĩ nương không có chút nào phòng bị hành vi. A An Lị nói gì không hiểu quay đầu, nhìn về phía Ni Khả hỏi, làm sao ai Ni Khả lựa chọn cái cằm, đối hổ nhĩ nương bả vai nô biểu môi. An Lị nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, liền vội vàng đứng lên, luôn cuống tay chân một lần nữa đem cầu vai cho nhấc lên đi. Nàng hiện tại mặc áo lót, vẫn là thiếu gia cho nàng, trong thành bảo mội tử đều nhân thủ mấy kiện đi, đặc biệt là lúc đang ngủ đợi mặc, phi thường mát mẻ. Hi hi Min Nạ cười khẽ một tiếng, con mắt màu xanh lam lóe ra dị dạng, trêu chọc nói, An Lị, ngươi đây là muốn làm gì đâu ta, ta không có làm cái gì. An Lị ấp úng hô, màu nâu con ngươi nhìn về phía Lưu Phong, nhìn thấy một đôi cười mị mị con mắt màu đen, mặt càng đỏ. Tốt, nếu quả thật còn quá nóng, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lưu Phong lên tiếng cho Hồ Nhĩ Nương giải vây. Hôm nay khoảng cách dễ lì ra, lì nạ các nàng rời đi Tây Dương thành tốt mấy ngày. Hắn vẫn là không đợi được đế ti các nàng vận diêm tiêu tới. Biện pháp gì An Lị vội vàng nói hỏi, nàng hiện tại lực chú ý đều không tập trung, vừa nghĩ tới buồn rầu sự tình, tâm tình sẽ rất nhanh táo bạo bắt đầu. Ni Khả, đi nội khố đem 720 số cái dương lấy ra. Lưu Phong quay đầu đối Ni Khả phân phó nói. Được. Ni Khả đứng dậy, kéo qua treo ở một bên cạnh vải bố áo khoác. Choa nở dê ta y chân bóng trên bờ vai. Khí trời nóng bức, nàng cũng là mặc vào sau lưng áo, thế nhưng sẽ chỉ ở thư phòng, trong phòng mặc, ra cửa vẫn là được bảo thủ điểm. Cắt Lưu Phong nhìn qua mở ra cửa thư phòng, quay đầu đối An Lị hỏi, ta nhường kiến tạo trò chơi ao, chơi thế nào trời nóng nực, có cái trong phòng bể bơi, kia là nhiều tốt sự tình. Hắn trước kia ở địa cầu liền không dám xa xỉ nghĩ có cái trong phòng trò chơi ao, hiện tại là một phương lãnh chúa, yêu cầu này rất đơn giản. Đã đào xong, chính là gạch men sứ còn tại đung. An Lị mắt lộ mong đợi nói, nàng cu nở dê chờ lấy bể bơi kiến tạo hoàn thành đâu. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong gật gật đầu, nghĩ đến trước đó không chú ý vấn đề, hỏi, nước máy thế nào có một nửa người đều kết nối nước. Tất cả mọi người phi thường vui vẻ, không cần đi ra gánh nước. An Lị vui vẻ nói. Để cho người ta nhiều chú ý một chút đập chứa nước đầu nguồn, nhất định không thể xảy ra vấn đề. Lưu Phong đối Miêu Nhĩ Nương dặn dò. Ta đã để cho người ta đem đập chứa nước liệt vào cấm khu, một cái con chuột đều không bỏ vào đi. Mín nạ nghiêm túc mặt no y nàng gần nhất cùng An Lị, Ni Khả, vì á bọn người tại học tập vệ sinh tri thức. Đặc biệt là dịch chuột, vi rút các loại tri thức. Xem ra không thể toàn bộ nhờ đập chứa nước cung cấp nước. Lưu Phong sờ sờ cái cảm, nghĩ đến theo Ú Thủy Hà dùng xịp hòn nguyên lý vì Tây Dương Thành cung cấp nước xịp hòn nguyên lý, chính là lợi dụng trạng thái bề mặt trên lệch độ cao tác dụng lực hiện tượng, đem chất lỏng tràn ngập một cái ngựa cú hình ống kết cấu bên trong về sau, sắp mở miệng lớp 10 bưng đặt đổ đầy chất lỏng vật chứa bên trong. Trong thùng chất lỏng sẽ kéo dài thông qua ống xịp hồng hướng càng vị trí thấp hơn đưa chảy ra. Nói cách khác, Lưu Phong cờ N tìm một cái thủy vị mặt cao hơn Tây Dương Thành song song dây nối đất dòng sông. Hiện tại Tây Dương Thành cung cấp nước là đầy đủ dùng, cũng về sau lại tăng thêm người liền không đủ, cái này cần nhường hắn không thể không sớm cân nhờ ả cờ đến. Thiếu gia, ngươi là đang nghĩ khu vư cờ mơ y sự tình? An Lị cau mày nói, nàng xem qua khu vư cờ mơ y bản thỉa tờ kê, vậy cũng là một mảng lớn cao lầu, liền cùng rừng cây đồng dạng. Đúng vậy a, khu vư cờ mơ y tạo dựng lên, nước liền không đủ dùng. Lưu Phong thuận miệng đáp, xuất ra địa đồ bắt đầu xem xét bắt đầu. Thiếu gia, bên này trên Nui có cái hồ. Mìn nạ nghiêng đầu nhìn qua địa đồ, đột nhiên chỉ vào địa đồ biên giới nói, bất quá, khoảng cách Tây Dương Thành có chu tờ xa. Xa sao? Lưu Phong nhíu mày, cái này hồ hắn là biết, là nằm ở U Cấm Sơn Mạch bên trong, địa thế QNZ rất cao, là cái nước chảy. Hắn cầm cây thước, nhìn xem tỷ lệ kích thước tự hỏi, dựa vào ống tiếp dùng sự dẫn nước bằng xịp hòn đến cung ứng lời nói, là đầy đủ cung ứng một mảnh thành khu dùng nước, mà lại sức chịu nén QNZ đầy đủ đem nước đưa lên cao lầu bên trong, cái này so đập chứa nước vận chuyển nước mạnh rất nhiều. Lưu Phong quay đầu đối Mìn Nạ đạo, để cho người ta đem một khu vực như vậy cho ta lệ vì cấm địa, phái người thanh lý bốn phía động vật. Vâng. Mìn Nạ vội vàng đáp. Xem ra, xịp hòn nguyên lý cũng nên xếp vào trường học dạy học trong tri thức. Lưu Phong tự lẩm bẩm, về sau rất nhiều thành thị kiến tạo, đều cần dùng đến xịp hòn nguyên lý, đặc biệt là một chút thủy lợi loại hình quản lý. Hắn cảm thấy muốn chỉnh lý giải một bộ xịp hòn cung cấp thủy hệ nhóm tri thức, còn có vệ sinh tri thức chờ. Khí trời nóng bức, nguồn nước rất dễ dàng liền sẽ bị ô nhiễm. Đặc biệt là một chút thành thị chỉ có một cái nguồn nước tình huống dưới, một khi chịu ô nhiễm, rất dễ dàng vừa quát chết một thành, nơi này nhưng không có cái gì cung cấp nước nhà máy xử lý nước. Mà lại, hắn học sinh sau khi rời khỏi đây, quản lý phương liền rất cờ ở một chút khoa học tri thức, cũng không thể có tiện lợi điều kiện, vẫn là gánh nước hoặc đẩy mặt đất đào giếng đi. Cảm tạ duy trì, phi thường cảm tạ, hôm nay trước 4 canh, mai kia liên tục 5 ngày canh 5.